Hôm qua như chết rồi. Chương 66, phiên ngoại 6, forum. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, O'Harry, topic, con gái nhà tịch đại điểu đáng yếu thế. Thiên sứ giáng trần ư, làm thế nào để đẻ được một cô con gái giống như vậy? Không L, như topic đã đề cập, tôi thích tịch tông hạc kiểu non phần bình thường thôi. Nhưng từ lúc gặp thiên thần nhỏ nhà ổng, ôi trời ơi cứu tôi. Sao trên đời lại có một đứa trẻ dễ thương và ngoan ngoãn như vậy cơ chứ? Làm tôi phải trở thành fan cuồng của nhà họ tịch. Không một ai được nghi ngờ về ngoại hình của hai bố con nhà này. Không một ai. Một L, chắc phải kiếm một ông chồng giống tịch tông hạc. Với cả lúc xem video của yêu yêu ấy, tôi cảm thấy mẹ của cô bé hẳn phải là một người rất dịu dàng. Không thì sao có thể dạy cô bé cư xử ngoan ngoãn như vậy được. Dù sao tính tịch tông hạc, fan lâu năm đều biết ổng có biệt danh trong fandom là công chúa Sisi. Mà, 2L, tôi hiểu ý lầu trên. Rất hiểu luôn. Hồi trước công chúa tham gia trang trại ngôi sao, chính bản thân công chúa cũng bị nhiều người chửi lắm. Người ta chửi ổng là được nuông chiều từ bé. Đủ mé nó chứ. Ổng được nuông chiều từ bé thật đó. Đám chửi ổng có biết tổng tài sản toàn cầu của nhà họ tịch rơi vào mấy trăm triệu không? Đủ để nhà nó tiêu 500 vạn mỗi ngày đến chết. 3L, ngoại hình của yêu yêu giống tiểu hạc thật đấy. Sao lại giống đến thế được nhỉ? Nhưng cô bé ngoan với hiểu chuyện lắm. Thực sự muốn xem tiểu hạc đưa cô bé tham gia bố ơi. Đi làm. 4L, bé tịch yêu yêu vừa sinh ra đã đứng ở vạch đích. Tôi nghĩ kỹ lại rồi. Cô bé là nữ chính của tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue thật đấy. Bố là cháu trai của người sáng lập tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng thế giới kiêm siêu sao tịch tông hạc. Cha nuôi là nam diễn viên nổi tiếng Cố Đường. Ông nuôi là ông trùm ngành giải trí Dung Thân. Cô nuôi là nữ diễn viên nổi tiếng Dung Như Ngọc. Còn thiếu gì không nhỉ? Mời mọi người bổ sung. 5L, cảm giác như chẳng có ai trả lời câu hỏi của chủ topic một cách nghiêm túc. 6L, trước kia chị gái của bạn tôi không mang thai được nên sang Mỹ sinh con bằng ống nghiệm. Nghe nói, chú ý là nghe nói, tịch tông hạc cũng có con thông qua trung tâm sinh sản. Cho nên cậu ấy chỉ có một đứa con gái, mà con gái lại không có mẹ. Đấy là do cậu ấy nhờ mang thai hộ. 7L, lầu trên này, mặc dù đọc, tôi có một người bạn, nghe nói, thì khá vô căn cứ, nhưng tôi thấy sao động đấy. Nếu công chúa nhờ mang thai hộ thì một nửa gen còn lại được mua từ ngân hàng T, ân trùng hay ngân hàng trứng nhỉ? Nếu biết thông tin về nguồn gen còn lại thì có khi sinh được em cùng cha khác mẹ với cô bé ấy nhỉ? 8L, đầu tiên, mọi thông tin được trung tâm sinh sản giữ bảo mật tuyệt đối. Trừ khi hack vào cơ sở dữ liệu của họ thì may ra mới biết. Mẹ của yêu yêu là ai? Thứ hai, nếu người cung cấp tê, ân trùng, hoặc trứng, chọn ẩn danh, ngay cả tịch tông hạc cũng sẽ không biết danh tính của họ. Cuối cùng, chi phí cho một lần sinh con là 2 triệu nhân dân tệ. Hãy chuẩn bị thật nhiều thật. 2 triệu NDT, hơn 7 tỷ mốt VND. 9L. 2 triệu, tạm biệt, quả nhiên không phải ai cũng đẻ ra được thiên thần. 10L, có mỗi tôi muốn xem Tổng Giám Đốc Dung đưa yêu yêu tham gia ông ơi mình đi đâu thế thôi à? Xếp Tổng có ghê gớm đến mấy đi chăng nữa thì cũng phát cuồng vì con gái. Cháu gái, thôi, phấn khích không? 11L, lầu trên không cô đơn đâu. 12L, không cô đơn, 1OTZ. 13L, tôi muốn đường đường đưa yêu yêu đi sâu tạp kỹ cơ. 14L, muốn cô Dung đưa yêu yêu đi sâu tạp kỹ. 15L, ai đưa yêu yêu đi sâu tạp kỹ cũng được hết. 16L, cứ có yêu yêu là được. Tôi là fan của yêu yêu. Một sự kết hợp quá hoàn hảo từ ngoại hình của tịch tông hạc và tính cách của Cố Đường. Mấy bé loli kiểu này chỉ tồn tại ở trên trời thôi. Thiên thần đấy. 17L, khoan, đại điểu, đường đường, yêu yêu, ôi tôi sắp được khai sáng rồi. ai đó tới ngăn tôi lại đi. Ro là gia niêu. Tang tang. Yao yao nhưng mình không hiểu lắm. Nếu có câu trả lời thì mình sẽ cập nhật sau. 18L. Phổ cập kiến thức về CP kẹo mừng cho tôi với. Nếu khiến mọi người không thoải mái thì cho tôi xin lỗi. Tôi tối cổ quá. Tôi xem khá nhiều video cắt của hai người họ. Càng xem càng thấy. Hừm, đây chỉ là tưởng tượng của mọi người thôi ư. 19L. Yêu yêu đáng yêu như thế chắc là do được Đường Đường chăm từ bé nhỉ. Đường Đường có khá nhiều đặc điểm giống với Mary Sue. Khổ từ bé đến lớn. Phải bán rượu trong hộp đêm để trả nợ. Lọt vào mắt xanh của chị nuôi và được dẫn dắt vào showbiz. Sau khi chị nuôi qua đời vì bệnh ung thư vú thì bị quản lý bỏ ngỏ. May sao gặp được Tịch Tông Hạc. Nhờ được khai thác tiềm năng mà tỏa sáng và đạt được thành tựu như bây giờ. Thậm chí còn bỏ qua hiềm khích ngày trước. Nhận Tổng Giám Đốc Dung là bố nuôi. 20L. Cố Đường lên giường với người ta rồi thì mới được như thế. Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn tin làm trong hộp đêm là chỉ bán rượu chứ không bán thân. Nói một cách khó nghe thì chẳng phải bà chị nuôi kia là khách quen của cậu ta à? Sau khi chị nuôi mất thì cậu ta ngủ với Tịch Tông Hạc. Cứ thử hỏi người trong giới về chuyện Kim Ốc Tàng Kiều trong 5 năm kia đi. Đầy người biết đấy. Cuối cùng, có lẽ vì không chịu được Tịch Tông Hạc nữa, cậu ta chuyển sang bấu víu dung thân. Giờ cậu ta được toa tuấn cho bao nhiêu tài nguyên rồi? Cần tôi liệt kê cho không? Người ta là dân giao thiệp rộng, có tiếng trong giới đấy. Giờ một mình hầu hai ông chồng, hay chơi 3P lắm. Hiểu chưa? 21L. Đệt, con lầu trên toxic vãi. Thích dở giọng, người trong nghề, già nói không? Lúc bố mày lăn lộn trong cái giới này thì không biết mày đang giúp ở cái xó nào đâu. 22L. 20L bị nực cười à, có phải mày muốn nói yêu yêu là sản phẩm được tạo nên từ tê ân trùng của Tịch Tông Hạc và Cố Đường? Tịch Tông Hạc cố tình làm thế để giữ chân Cố Đường đúng không? Mấy lời đồn nhảm nhí trong giới showbiz kiểu này thì tao phịa ra 17. 18 cái cũng được. Mày bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn tin mấy lời ấy? Mẹ mày mất sớm à, sao không ai dạy mày phải lắp não trước khi phát biểu thế? 23L. Đã report 20L. Mọi người đừng để ý tới nó. Chẳng hiểu drama queen từ đâu chui ra làm trò hề. Còn mở mồm nói mình làm trong showbiz. Cười. 24L. Giạt ra, nhường đường cho người trong nghề thật sự nào. Cảm ơn, chị ruột tôi là chuyên gia trang điểm. Chuyên gia trang điểm thường làm cho các đoàn phim ấy. Bà không phải người trong giải trí. Không đu CP, không hóng tin showbiz nên tôi nghĩ lời kể của bà khá khách quan. Tôi chỉ kể lại thôi đấy. Mọi người đã nghe rồi thì thôi. Ngày mai tôi sẽ xin xóa comment. Cố Đường và Tịch Tông Hạc có mối quan hệ rất tốt. Cực kỳ tốt là đằng khác. Trên phim trường, mỗi lúc Tịch Tông Hạc tức giận, chỉ có mình Cố Đường là xoa dịu được ổng. Bản thân Cố Đường rất nice. Anh ấy thân thiện mà da rẻ cũng siêu đẹp nữa. Về chuyện của Dung Thân và Cố Đường, thay vì nói rằng Cố Đường bấu víu vào Dung Thân thì thà bảo Dung Thân bám lấy Cố Đường. Muốn nhận ảnh là con nuôi còn hơn. Với Cố Đường và Tịch yêu yêu, trông ông ấy giống hệt như một ông bố và ông nội ngốc nghếch. Tình nhân của Dung Thân không phải Cố Đường mà là một ngôi sao nữ rất hot trong những năm gần đây. Nhưng nghe nói chia tay từ hồi đầu năm rồi. Vì cô tình nhân đã tìm được chân ái. 25L. Càng đọc càng thấy sai. 26L. Tôi muốn biết cô tình nhân đã chia tay với Dung Thân là ai. Xin đấy. 27L. Phải chịu Tình Nhã không? Từ lúc ra mắt đã được Dung Thân che chở. 28L. Hình như chân ái là cô Dung thì phải. Nhà này loạn thật rồi. 29L. What? Bà lầu trên đọc ID của tôi rồi lặp lại lần nữa đi. Dung Như Ngọc và Triệu Tình Nhã. Máu chó vãi. 30L. Bị thằng cặn bã kia làm tổn thương nên trở thành lê à, nhưng hẫng tay trên của bố ruột thì máu lửa. Quá nhỉ. 31L. Ban đầu chỉ định đọc những chuyện liên quan đến yêu yêu thôi. Nhưng mà giờ được khai sáng rồi. 32L. Khai sáng. 1. Mà tôi thấy cặp này ngon phết. Chuyện gì xảy ra vậy? 33L. Mỹ nhân Kiều Diễm bị đàn ông làm tổn thương ích tiểu yêu tinh ăn cả nam lẫn nữ. Cứu với y. Tôi muốn đẩy thuyền. Có chuyện không? 34L. Tôi muốn cố đường. Tịch Tông Hạc. Dung thân. Dung Như Ngọc. Triệu Tình Nhã đưa con bé đi sâu. Tôi nghĩ ra hẳn tên sâu rồi. Cục cưng nhà chúng tôi. 35L. Ha ha ha ha, lầu trên muốn làm tôi cười đến chết rồi, kế thừa tài sản của tôi đúng không? Cơ mà thấy hơi mong đợi là sao nhỉ? 36L. Kẹo mừng. Chùi ui, kẹo mừng là CP dễ thương duy nhất mình trèo ở ngoài đời thật mà chưa bị chìm đấy. Những người khác hoặc đã kết hôn sinh con. Hoặc đã ngừng tương tác với nhau QAQ. Mọi người xem cắt của kẹo mừng đi. Ngọt ngào làm ấy. Với cả hồi tham gia sâu tạp kỹ. Công chúa CC nói rằng muốn tìm một người hết lòng yêu thương mình. Kết quả đường đường trả lời trong cuộc phỏng vấn là anh ấy muốn tìm một người có thể khiến mình toàn tâm toàn ý trao trọn con tim. Vậy có nghĩa là sao? Chính thức phát kẹo đó. Cảm giác như đường đường đang ám chỉ công chúa. 37L. Từ lúc CP hòa thuận bị dìm nát đến mức mẹ đẻ còn chẳng nhận ra. Tôi chẳng còn trèo bất cứ CP ngoài đời nào liên quan đến Tịch Tông Hạc nữa. CP hòa thuận. CP của Tịch Tông Hạc và Giang Mộ. 38L. Hòa thuận. Hồi đấy Giang Mộ với Tịch Tông Hạc thân nhau lắm. Mà bảo cắt đứt quan hệ là cắt đứt hẳn luôn. Giang Mộ bị vạch mặt là thằng rẻ rách của thế kỷ. Ngã khỏi hàng ngũ sao hạng A. Lâu lắm không có phim mới. Fan cũ sót làm ấy. Không chịu nổi tổn thương nữa. Không bao giờ đu CP ngoài đời nữa. 1. 39L. Có tin đồn thế này. Không biết có thật hay không. Tôi nghe Master Fansai kể. Tôi là newbie. Ngày xưa công chúa CC và Giang rẻ rách từng yêu nhau thật. Nhưng lúc công chúa gặp tai nạn xe thì Giang cặn bã lại cặp kè với cô Dung. Khiến công chúa bị tổn thương nặng nề. Lúc này, đường đường đến bên công chúa. Giúp anh ấy đứng dậy. Cùng anh ấy tập luyện phục hồi chức năng. Cùng nhau san sẻ nghịch cảnh. Lâu dần, công chúa yêu đường đường. Sau đó hai người cùng có con. Còn về tổng giám đốc Dung. Hình như mẹ đường đường là vợ chưa cưới của ổng. Bất kể là đời trước hay đời sau thì người nhà họ Dung đều rất loạn. 40L. Đệt, Giang rẻ rách có tài cán gì mà tán được cả công chúa lẫn cô Dung thế? Bực nhất là thằng đấy chẳng thèm quý trọng hai người họ. Đi ngủ với con chim chỉ kia. 41L. Tôi là 24L đây. Vừa đi hỏi bà chị về chuyện của Giang rẻ rách xong. Xem ra sau khi chia tay với cô Dung, chẳng ai trong showbiz thích hay dám hợp tác với hắn cả. Sau đó hắn đi ôm đùi sếp lớn. Nhưng ông sếp kia thích chơi SM. Lúc make up giúp Giang rẻ rách, chị tôi thường thấy hắn bị thương. Coi như ác giả ác báo. Vậy, không dừng lại ở đây. Hình như hắn lại đi tìm đường chết. Chọc giận Dung thân và Tịch Tông Hạc rồi bị hai người đó dần cho không ngóc nổi đầu dậy. Ngay cả sếp lớn cũng không dám bảo vệ hắn ta. 42L. Không hiểu sao, tôi hơi tin lầu trên. 43L. Vậy yêu yêu là con gái của Cố Đường và Tịch Tông Hạc thật ư? 44L. Lầu trên thẳng quá. 45L. Hỡi ơi, mấy bà còn tám chuyện ở đây làm cái gì nữa? Lên Weibo Cố Đường xem thiên thần yêu yêu đi. Cố Đường vừa up feed yêu yêu khóc kìa. Con bé khóc á trời ơi. Ra gì bế nào? Ôi cục cưng yêu yêu đừng khóc mà. 46L. Đang ở ngoài nên không xem vít được. Sao yêu yêu lại khóc thế? 47L. Tại Đại Ma Vương Tịch Tông Hạc nói với yêu yêu rằng. Ngay cả khi lớn lên, yêu yêu cũng không thể kết hôn với Cố Đường được. Bởi làm vậy là trái đạo đức. Cách chương.